Đái Kiều Nghiên lớn tiếng nói. Hãy nhìn xem cô là gì. Chỉ là một phụ nữ đê tiện. Cách chương.